Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, thứ 550 chương tam quan toàn toái. Nam nhân này bất tính toán hơi chút ngụy giả bộ một chút sao? Còn nói mình không tư cách chọn tam lấy tứ, thế nhưng hắn này thái độ, rõ ràng chính là Triệu Nhu cấp lại đi lên. Nhưng hắn căn bản không thế nào nhận Triệu Nhu này người bạn gái đi. Cho nên hắn đem Triệu Nhu mang đến trên đảo đến, chính là vì cho nàng và Sở Mộ Phong một ngạt. Đáng tiếc một nhìn như thế khuôn mặt dễ nhìn, nguyên lai cũng là cái chỉ số thông minh không quá cao người sao. Kỳ An Trần thấy có chút tiếc nuối, có lẽ là bị bọn họ giọng nói kinh động, bên trong cánh cửa tiểu thiếu niên tò mò mở cửa. Đang nhìn đến trên xe lăn nam nhân lúc, kinh hỉ giang hai cánh tay chạy đến, ba ba, nam nhân băng lãnh mà tối tăm sắc mặt, lập tức nhu hòa mấy phần, vậy mà lộ ra một thật ấm áp cười đến, hắn ôm lấy nhi tử, còn ở giữa không trung điên điên, cười nói, tiểu phiến tử, không phải nói nghĩ ba ba nghĩ đến đô gầy sao, nhìn nhìn thịt này, nói vỗ vỗ nhi tử viên gạch dưới cuồn cuộn bụng nhỏ. Tiểu thiếu niên có chút ngượng ngùng ở ba ba trên đùi cùng cùng. Về sau lại muốn sưng lên, phốc. Kỳ An Trần thiếu chút nữa cười ra tiếng. Dự đoán cũng là bị bọn họ bên này nói chuyện thanh kinh động. Mời Kỳ An Trần tới nơi này đường gạch dưới tẩu. Cũng chính là tiểu thiếu niên mẹ. Theo sát vách trong phòng đi ra. Đã trở về, nàng đơn giản xông trên xe lăn nam nhân gật gật đầu. Nam nhân thái độ cũng tự nhiên ung dung, vì chỉ một chút Triệu Nhu, tân bạn gái tiểu thiếu niên mẹ liên mắt cũng không chát một chút. Bình tĩnh lại xông Triệu Nhu gật đầu một cái, còn đưa tay ra, vậy mà hình như bình thường người lạ mới quen lúc như nhau. Tựa hồ là muốn cùng Triệu Nhu nắm tay, ta là hắn thái thái Vương Tình, ngươi thoạt nhìn nhỏ hơn ta, gọi ta Tình tỷ đi. Kỳ An Trần tam quan, dầm lạp tất cả đều nát. Này, đây là gì? Trước đây chỉ là nghe nói dạ viên kia hoa lạ tác phong. Biết dạ viên người căn bản không đem hôn nhân quan hệ đương hồi sự. Minh mục trương đảm khu vực các loại nữ nhân về nhà. Còn nhượng những nữ nhân kia cùng chính quy thái thái cùng ở một dưới mái hiên. Chính mắt thấy được, mới biết này hình ảnh so với trong tưởng tượng còn muốn lôi. Nàng phản ứng đầu tiên chính là một phen ôm lấy tiểu thiếu niên. Đem hắn tắc hồi trong phòng đi, lại đi suy nghĩ một chút kia đạo để làm như thế nào. Kiên quyết không thể dùng thước đo góc lượng như thế hoa lạ biện pháp. Nếu không ngươi căn bản không có cách nào thể hội toán học vẻ đẹp. Tiểu thiếu niên lại lần nữa bị lừa dối, vẻ mặt kính nể nhìn vậy mà có thể phát hiện toán học vẻ đẹp Kỳ An Trần. Bị một tiểu học bá như vậy nhìn, Kỳ An Trần đành phải giả ra chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Đem hắn đẩy trở lại bàn học biên, nhìn hắn thực sự thành thành thật thật nắm lên bút làm bài. Này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức xoay người lưu, rất quá đáng, tại sao có thể ở tiểu hài tử trước mặt nói như vậy đâu. Nhất là này tiểu thiếu niên thông minh lại dùng công, rõ ràng là tốt vô cùng bé ngoan. Mấy người này vậy mà cũng không sợ dậy hư hắn, cứ như vậy một chút cũng không kiêng dè, nói như thế không tam quan lời. Kỳ An Trần khinh bỉ được không được, lại không biết nam nhân này là ai, không muốn mậu tùy tiện cấp Sở Mộ Phong gây sự, mới không tại chỗ giáo huấn hắn hai câu. Nàng cùng người của dạ viên gây gổ, cuối cùng này bút chướng, vẫn là hội tính đến Sở Mộ Phong trên người a. Nàng không muốn cấp Sở Mộ Phong nhạ phiền phức, bất quá nàng xoay người lúc trở lại, nam nhân nhìn ánh mắt của nàng, lại có điểm kỳ dị, kia đáy mắt có hoài niệm, cũng có kinh hỉ, nhưng mà nhìn kỹ, hình như tiêu cự kỳ thực lại không đặt ở Kỳ An Trần trên người. Không phải đang nhìn nàng, hết chương.